Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 225, bái sập lại tiểu vũ. Góc truyện audio.com. Chấm, đại sư nhíu mày nhìn lấy Đường Tam và Đường Long rồi xoay sang Hòa Ái nhìn Kiệt Khắc. Lão nhân gia có thể đưa thư báo danh cho ta không? Đại sư, Kiệt Khắc nhìn lấy đại sư và cảm nhận được thân phận không đơn giản nên là đưa thư báo danh cho đại sư. Thư báo danh không phải là giả. Ta sẽ dẫn hai người này vào trong. Đã làm phiền lão nhân gia rồi. Đại sư, hai tử cố gắng tu luyện cho tốt vào. Kiệt Khắc, đại sư mang theo Đường Tam và Đường Long đi vào khuôn viên học viện rồi tới một nơi vắng vẻ và đừng lại nhìn lấy hai người Đường Tam với Đường Long. Các ngươi là người thứ ba và thứ tư có song sinh vũ hồn. Đại sư, ta từng điều tra qua 647 người có vũ hồn là Lam Ngân Thảo. Trong đó, 16 người có hồn lực, tỷ lệ không tới 3%. Mà cho dù là 16 người có hồn lực cũng không có một hồn lực nào có thể vượt qua một bậc. Mà ngươi lại là tiên thiên mãn hồn lực cấp 10. Dựa theo một cái nghiên cứu của ta về vũ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh lực. Tiên thiên hồn lực lớn nhỏ cùng vũ hồn tố chất mà so sánh. Lam Ngân Thảo hiển nhiên không cách nào thỏa mãn. Cho nên, ta có thể dám chắc, ngươi hẳn là còn có một vũ hồn khác. Hơn nữa là một vũ hồn phi thường cường đại. Đại sư, Đường Tam kinh nghi bất định nhìn lấy đại sư đồng thời cũng tiếp tục lắng nghe lấy đại sư thuyết pháp về vũ hồn. Ta nhìn thấy được lúc nãy ngươi phóng xuất vũ hồn là một cây thương tỏa ra khí tức bất phàm đấy nhưng nhiêu đó chưa đủ để có thể sở hữu được. Tiên thiên mãn hồn lực. Đại sư, chúng ta có thể đi chỗ nào yên tĩnh để nói tiếp được không? Cũng được, đại sư. Đại sư dẫn Đường Tam với Đường Long tới phòng của mình ở học viện. Đại sư đóng cửa xong quay lại nhìn Long và cậu không chờ đại sư nói xong liền phóng ra vũ hồn của mình còn có hồn hoàn. Nhìn thấy Long phóng thích song sinh vũ hồn của mình mà còn có hồn hoàn phụ ra liền kinh ngạc nhưng sau đó hắn càng chấn kinh hơn khi thấy họ của hai người. Là họ Đường nhưng cần phải xác định lại đã. Được rồi Tiểu Tam ngươi phóng thích vũ hồn thứ hai của mình đi. Đại sư. Đường Tam lùi lại vài bước rồi xòe tay trái và một cây chùy nhỏ xuất hiện trên tay không ngừng biến lớn. Chùy mà lại có lôi điện vờn quanh. Là Hạo Thiên chùy mà còn họ Đường nữa. Đại sư khiếp sợ và chấn kinh khi mà lai lịch của hai đứa trẻ đứng trước mặt mình khủng bố như vậy. Tiểu Tam ngươi nhất định không được để lộ ra vũ hồn thứ hai của mình và phụ ra hồn hoàn cho nó. Đại sư. Đường Tam gật đầu xem như đồng ý và cũng quyết định giữ bí mật vì có tận hai người nói câu giống nhau y hệt như vậy. Sau đó Đường Tam lắng nghe đại sư nói tiếp về các loại vũ hồn cùng với vài kiến thức khác. Đường Tam lùi lại thêm vài bước sau đó quỳ xuống trên mặt đất hướng về đại sư cung kính dập đầu lại ba cái. Ngươi làm cái gì vậy? Đại sư, sư phụ, xin ngài thu ta làm đồ đệ đi. Đường Tam, đại sư nở nụ cười hài lòng, khom lưng kéo Đường Tam đứng lên. Xả tiểu tử bái sư tại sao phải dập đầu chứ? Ngươi không biết lễ tiết bái quân vương cùng cha mẹ sao? Đại sư, thói quen đấu la đại lục cùng tình huống thế giới trước khi của Đường Tam bất đồng nhưng do sống ở đó bấy nhiêu năm nên là đã ghi tạc vào trong lòng. Mình kiểu bái sư này rồi. Một ngày là thầy. Cả đời là cha, ta hẳn là phải quỳ lạy ngài. Đường Tam, đại sư động dung nhìn Đường Tam. Hắn rất yêu ý người đệ tử này. Một ngày là thầy, trọn đời là cha. Hảo, hảo, xem ra, ta quả nhiên không chọn sai. Đại sư, thế còn ngươi thì sao? Đại sư, xin lỗi đại sư trước giờ ta không có bái ai làm thầy cả. Đại sư có chút thất vọng khi mà Đường Long không có bái mình vi sư. Long từ trước tới nay vẫn vậy mọi thứ cho tới bây giờ hoặc là từ hệ thống hoặc tự mình học hỏi và khai phát lấy nên là cậu không có bái sư. Đi thôi, ta dẫn hai người các ngươi đi gặp giáo vụ trình diện.

Hiện tại bên trong có một người cao to khôi ngô nhìn lấy hai người Đường Tam với Đường Long bước vào. Mới công độc sang sao? Vương Thánh, là công độc sang từ Thánh Hồn Thôn. Đường Tam mỉm cười với Vương Thánh, còn Đường Long vẫn vẻ mặt bất biến không thay đổi. Ta gọi Vương Thánh, Vũ Hồn là Chiến Hổ, là người đứng đầu nơi này. Hai tiểu tử tên là gì và Vũ Hồn là gì? Vương Thánh, ta là Đường Tam, Vũ Hồn Lam Ngân Thảo. Đường Tam giới thiệu về mình xong thấy Long không có động tĩnh về việc giới thiệu liền cười khổ lấy. Dùng tay chỉ về phía Đường Long. Hắn là đệ đệ ta, tên là Đường Long. Vũ Hồn Long Thương, Đường Tam, Lam Ngân Thảo. Lúc nào Lam Ngân Thảo Vũ Hồn cũng có thể tu luyện vậy? Vương Thánh bày ra một bộ dạng giật mình cực độ. Những đứa trẻ trong gian túc xá đều cười rộ lên. Nhìn Đường Tam bằng ánh mắt giống như là nhìn ngu ngốc. Đường Tam như trước, mặt vẫn mang theo nụ cười. Tuy Đường Tam không để ý nhưng mà Long lại để ý. Chỉ thấy cậu nhẹ nhàng xòe tay phải ra ý định phóng thích Vũ Hồn thì bị Đường Tam thấy được mà đưa tay ra ngăn cản. Xin để cho ta vào được không? Đường Tam, Vương Thánh không để ý đến Đường Tam. Tiểu Tam tử, ta là lão đại nơi này. Sau này ngươi phải nghe ta. Có biết không? Vương Thánh, nụ cười trên mặt Đường Tam dần dần biến mất. Ta gọi là Đường Tam, không gọi là Tiểu Tam tử. Đường Tam, trưởng bối hoặc đệ đệ gọi hắn thân thiết là Tiểu Tam hắn sẽ không để ý, hoặc là thiện ý xưng hô cũng không có gì. Nhưng vị lão đại trước mắt này hiển nhiên là cấp cho hắn một cái hạ mã uy. Vương Thánh giơ tay lên để trên vai Đường Tam đẩy một cái, làm cho Đường Tam lùi về sau vài bước tới mức đứng ngang nhau với Đường Long. Ta gọi ngươi là Tiểu Tam tử thì làm sao? Không phục hả? Vương Thánh, còn ngươi tiểu tử bộ không có miệng hả? Suốt ngày im lặng. Vương Thánh cực kỳ phách lối nhìn lấy Đường Tam và khiêu khích lấy Đường Long. Đường Tam thấy vậy lắc đầu lấy. Hắn biết Vương Thánh đã trêu chọc tới người không nên trêu chọc rồi. Quả nhiên, Đường Tam quay sang nhìn Long thì thấy thân hình Đường Long lóe lên và xuất hiện trước mặt Vương Thánh rồi tăn một cước vào bụng hắn khiến cho Vương Thánh bay ngược đi và vào vách tường. Hừ, nghĩ mình là lão đại là ngon sao? Vương Thánh bị Long đá bay chật vật đứng dậy dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy Long. Vương Thánh dùng ngón tay run rẩy của mình chỉ về phía Long. Từ giờ ngươi là lão đại của ký túc xá số 7. Vương Thánh, không có hứng thú, muốn thì để cho Tam ca làm thôi. Ta không thích kéo bè kéo phái. Một câu nói của Long đã đẩy Đường Tam vào thế tiếp thoái lưỡng nan. Cuối cùng Đường Tam chấp nhận làm lão đại của ký túc xá số 7. Xin hỏi nơi này là ký túc xá số 7 sao? Tiểu Vũ. Mọi người theo hướng tiếng nói dừng lại thì họ thấy một cô gái khả ái trên đầu có đôi tay thỏ rung đưa hiếu kỳ nhìn lấy bên trong. Vũ Vũ, Đường Tam, Tam ca là huynh sao? Nếu vậy chắc là huynh ấy cũng ở đây. Tiểu Vũ nghe được giọng nói quen thuộc liền nhìn về phía đó và nhận ra Đường Tam nên là nàng suy đoán người ấy cũng ở đây. Tiểu Vũ ngó giáo giác xung quanh và thấy được thân hình mà nàng nhớ mong. Ca lâu rồi không gặp. Tiểu Vũ trực tiếp nhảy vào lòng ngực của Long dùng mặt của mình cọ lấy cọ để đồng thời gương mặt của nàng cũng đỏ lên. Ở cách một khoảng cách của Nặc Đinh học viện trên một nhánh cây có ba người đang đứng đó. Vậy là bọn chúng đã gặp nhau rồi. Hoán Vũ. Hoán này mình chấm Tiểu Vũ rồi. Nàng ấy nhất định sẽ trở thành con dâu của tớ. A Ngân, đi thôi. Chúng ta cần làm là bảo hộ bọn trẻ trong bóng tối và quấy phá Vũ Hồn Điện với gia tăng tu vi của mình. Đường Hảo, A Ngân và Hoán Vũ từ trên nhánh cây nhảy xuống rời đi. Cách chương.